Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 758, Lôi Đình. Bắc Cương đột nhiên nhúng tay Bình Châu công việc, đồng thời nhất cử, được đến Bình Châu địa tiên bí cảnh quyền khống chế ở. Tự nhiên trong, Bình Châu bộ gây nên sóng to gió lớn, những cái kia không có thực lực, tham dự Bình Châu địa tiên bí cảnh. Quyền khống chế cướp đoạt tồn tại, mặc dù trong lòng khó chịu nhưng, cũng không có can đảm ra mặt, nhưng cũng có tự giác thực lực không tầm thường. Gia tộc hoặc là trong, tông môn có được cường giả thần thông cảnh, muốn kiếm một chén, canh, hoặc là dứt khoát trực tiếp nắm giữ Bình Châu bí cảnh tồn tại. Tự nhiên liền vạn phần khó chịu, căn bản cũng không thừa nhận Bắc Cương, vào ở, quá mức. Lúc nào Bắc Cương có tư cách nhúng tay Bình Châu công việc? Thật sự là không biết sống chết. Nhất là kia hai tên phản đồ. Coi như bị ủy khuất lại như thế nào. Chỗ địa, tiên kia bí cảnh liền hẳn là Bình Châu. Nói không sai. Chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp. Đem chỗ này địa, tiên bí cảnh đoạt tới. Làm sao đoạt? Chẳng lẽ muốn khiến chư vị trong nhà hoặc là trong tông? Môn cường giả thần thông cảnh. Lại hoặc là đại tông sư cường thủ đi và đao cuồng liều mạng a, làm sao có thể không nói chúng ta liều hay không liều qua được, vẻn vẹn liền đao kia cuồng thực lực liền so với chúng ta có thể đẩy ra cường giả đều mạnh hơn, chớ nói chi là Bắc Cương nơi đó còn có một cái hùng đại tráng, thậm chí Trần Anh người này đều có thể tự thân xuất mã. Nguyên bản dõng dạc phong lập tức lâm vào lúng túng yên lặng, chớ nhìn bọn họ phía trước nói đến nghe hay bao nhiêu. Có thể Bắc Cương cường giả thực lực còn tại đó, không có chút nào là nói đùa. Thật muốn bắt bọn hắn gia tộc, hoặc là trong tông môn người mạnh nhất, liều mạng, bọn họ còn không có hào phóng như vậy, cũng không có lớn như vậy lực lượng. Nếu là thật sự liều sạch, vậy sau này còn thế nào ở Bình Châu làm mưa, làm gió? Bắc Cương đám kia cường giả là dễ đối phó như vậy sao? Tốt, chúng ta cũng không cần đến nói ủ rũ lời nói. Một vị nào đó gia tộc đại lão cười trấn an nói. Tóm lại, chúng ta nhất định phải động, khiến Bắc Cương đám người kia biết được chúng ta thái độ. Đáng tiếc, không đợi bọn họ làm ra phản ứng gì. Bắc Cương bên kia lại phái ra hai vị cường giả thần thông cảnh. Còn có 10 vị đại tông sư, cường thủ chạy đến chi viện. Lần này, nhưng làm Bình Châu quần hùng cả kinh không nhẹ. Cho dù có những cái kia muốn liên hợp bên ngoài châu cường giả. Cùng, một chỗ bức bách Bắc Cương cường giả đao cuồng lăng phong nhượng. Bộ tồn tại, lúc này cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Vẻn vẹn chính là Bắc Cương một nhà. Đặt ở Bình Châu thần thông cảnh, cường giả liền có 3 vị. Tăng thêm làm phản Bình Châu 2 vị kia, tổng cộng là 5 vị cường giả, thần thông cảnh, còn có Bắc Cương đánh ra đến 20 vị đại tông sư cường thủ. Đặt ở Bình Châu cũng tuyệt đối là một cỗ lực lượng kinh khủng. Đối mặt dạng này, xa hoa, đội hình, Bình Châu cường hào có thể bị dọa đến không nhẹ. Bắc Cương lấy ở đâu nhiều cường giả như vậy? Không chỉ có là lòng có dã vọng Bình Châu cường hào, chính là chủ động. Hướng Bắc Cương quy hàng cường giả thần thông cảnh cầm đao đều. Lòng tràn đầy nghi hoặc. Dứt khoát tìm được Lăng Phong trực tiếp hỏi. Lăng Phong cười đến rất là đắc ý. Thản nhiên nói. Đại Tuyết Sơn địa tiên. Bí cảnh mở ra cũng có một đoạn thời gian. Tăng thêm lão đại nhà ta tự. Mình chỉ điểm. Muốn bồi dưỡng được mấy vị cường giả thần thông. Cảnh. Vẫn là không khó. Không để ý đến đối phương vẻ giật mình. Uể oải tiếp tục nói, Bắc Cương, cao thủ cơ số, so với các hạ trong tưởng tượng còn muốn khoa trương, nhiều lắm, làm sao cái khoa trương pháp, cưỡng ép thu liễm vẻ khiếp sợ, cường giả thần thông cảnh cầm đao có, chút xem thường nói, chẳng lẽ, Bắc Cương sẽ còn buông ra tài nguyên, cung ứng không thành, nói đến đây cười cười, lắc đầu nói, chính là Bắc Cương có dạng này, hùng tâm. Có thể Bắc Cương lấy ở đâu nhiều như vậy tài nguyên? Lăng Phong nhưng cười không nói. Qua một trận lúc này mới thản nhiên. Nói, tu hành tài nguyên, Bắc Cương là không thiếu. Mặc kệ là đan dược vẫn là thảo dược, lại hoặc là công pháp tu hành, Bắc Cương không có chút nào thiếu. Tăng thêm không chỗ không khỏi lôi đài, thi đấu vòng tròn, chậc chậc các hạ đoán một cái. Lúc này Bắc Cương, tông sư và đại tông sư cường thủ có bao nhiêu rồi? Tông sư cường thủ có thể có trên trăm cũng không tệ. Về phần đại tông sư A, hắn vốn muốn nói có 10 cái cũng không tệ. Có thể vừa nghĩ tới vẻn vẹn, Bắc Cương điều động đến Bình Châu đại tông sư cường thủ liền có 20. Lập tức tạm ngưng nói không ra lời. Ta đến nói cho các hạ đi. Lăng Phong cười đến rất là đắc ý. Thản nhiên nói, Bắc Cương có đại tông sư cường thủ, tuyệt đối sẽ không ít hơn so với 70 vị. Hắn chưa hề nói khoác lác. Vẻn vẹn phi hồ kính liền có vượt qua 50 vị đại tông sư. Tăng thêm toàn bộ Bắc Cương 70 vị khả năng. Còn thiếu được rồi. Đương nhiên, dựa theo phi hồ kính nước tiểu tính, Lăng Phong nói hồ số lượng, cơ bản cũng là có thể khống chế tồn tại. Về phần không nhận Bắc Cương khống chế cường giả đại tông sư, căn bản cũng không khả năng tiến vào bình thường số liệu thống kê bên trong. Không thể nào khoa trương như vậy. Có thể dù là như thế, cũng đem cường giả thần thông cảnh cầm đao dọa cho nhảy một cái. Khoa trương a, không có chút nào khoa trương. Lăng Phong lại là xem thường, trực tiếp cười nói, có khổng lồ như vậy, đại tông sư làm cơ số, Bắc Cương bồi dưỡng cường giả thần thông cảnh tự nhiên sẽ ra thành quả. Các hạ cho là thế nào? Tên kia nhất thời á khẩu không trả lời được. Mẹ nó, Bắc Cương đều có vượt qua 70 vị trở lên đại tông sư cường thủ, nếu là bồi dưỡng thỏa đáng tự nhiên cường giả thần thông cảnh số lượng, cũng tuyệt đối thiếu không được. Hắn bị suy đoán của mình đều dọa cho nhảy một cái. Kỳ thật, người này đối với Bắc Cương cũng không giải thích như thế nào. Tối thiểu cũng không hiểu rõ Bắc Cương tình huống cặn kẽ. Nếu là đổi lại cùng một chỗ quy hàng một vị thần thông cảnh khác, cường giả lời nói, tình huống kia liền rất khác nhau. Tối thiểu sẽ không giống người này như vậy chấn kinh. Dù sao, vị kia lúc ấy chạy trốn đến Bắc Cương, không chỉ có ở Bắc Địa Thành đợi qua, đồng thời cũng đi qua phi hồ kính. Chỉ có đi qua phi hồ kính mới có thể thật sự hiểu Bắc Cương cường đại. Đây cũng là hắn và cường giả thần thông cảnh cầm đao liên hợp về sau, làm tao ngộ khó mà đối kháng áp lực thật lớn lúc, sẽ không chút do dự, đồng ý cường giả thần thông cảnh cầm đao tìm nơi nương tựa Bắc Cương đề nghị, cũng chính là phi hồ kính thành lập thời gian không dài. Nội tình còn chưa đủ thâm hậu, không phải, thời khắc này Bắc Cương vẻn vẹn cường giả thần thông cảnh, sợ là đều có thể đã siêu việt hai tay số lượng. Đương nhiên, đợi đến cái này một nhóm tập thể bộc phát cường giả đại tông sư, toàn bộ đạt tới hậu kỳ thậm chí đỉnh phong tu vi lúc. Đến lúc đó, Bắc Cương cường giả thần thông cảnh sẽ xuất hiện giếng phun. Đừng tưởng rằng Bắc Cương làm không được. Tối thiểu Trần Anh liền có niềm tin rất lớn. Những này chính là Đao Cuồng Lăng Phong đều không hiểu rõ hạch tâm cơ mật, làm vừa mới quy hàng minh hữu cường giả thần thông cảnh cầm đao càng không khả năng biết được. Dưới mắt Bắc Cương một hơi Đại Tuyết Sơn, Định Châu và Bình Châu ba khu động phủ bí cảnh, về sau bồi dưỡng cao thủ tốc độ sẽ chỉ càng nhanh. Điểm này Lăng Phong tin tưởng không nghi ngờ. Bắc Cương không ngừng điều động cường thủ chạy đến Bình Châu chi viện, tự nhiên mà vậy dọa lùi bộ phận trong lòng còn có vọng tưởng tôn tại. Đương nhiên, một ít đối với thực lực bản thân lòng tin 10 phần tồn tại, chắc chắn sẽ không xem thường từ bỏ. Rất nhanh liền có trọn vẹn 5 vị cường giả thần thông cảnh liên hợp lại hướng Bắc Cương người tới tạo áp lực, thậm chí nói ra yêu cầu Bắc Cương người rời khỏi Bình Châu. Cuồng vọng khẩu hiệu, chư vị thật sự là nghĩ như vậy? Khi lấy được khẳng định trả lời chắc chắn về sau, làm Bình Châu bí cảnh người chủ trì Lăng Phong lại không hai lời nói, trực tiếp mở miệng nói, vậy liền đánh đi. Vừa mới nói xong, một cái pháp quyết đánh ra, lập tức sương mù cuồn cuộn, phương viên trăm dặm khu vực toàn bộ tràn ngập ở cuồn cuộn trong sương mù. Kia năm vị liên hợp bức thoái vị cường giả thần thông cảnh, căn bản là không kịp phản ứng, liền bị cuồn cuộn sương mù bao phủ lại, trực tiếp lâm vào bắt đầu thất tinh trận pháp bao trùm khu vực trong. Cái này năm vị cũng thật sự là gan lớn, thậm chí đều không có cẩn thận điều tra Bắc Cương các cường giả chiến tích và thủ đoạn, cứ như vậy khí thế hùng hồ tới cửa gây chuyện, sau đó bị trận pháp không gian triệt để bao phủ thành cá trong chậu. Về sau chiến đấu chi tiết cũng không có cái gì dễ nói. Làm Lăng Phong đem năm khỏa mặt mũi tràn đầy không cam lòng đầu lâu ném ra trận pháp không gian bên ngoài, đã sớm ở bên ngoài không đợi được kiên nhẫn cường hào nhóm lập tức cả kinh trợn mắt hốc mồm. Mặc dù bọn họ phía trước liền cân nhắc qua có khả năng chiến bại tình trạng, nhưng chính là không có nhất phấn khích tồn tại, cũng không thấy phải tự mình một phương năm vị thần thông cảnh đại năng sẽ có nguy hiểm tính mạng. Nói cách khác, bọn họ cảm thấy nhà mình cường giả đánh không lại, chạy trốn dù sao cũng nên không thành vấn đề đi. Chính là tự tin như vậy, có thể kết quả lại là gọi bọn hắn đau đến không muốn sống. Đừng nhìn Bắc Cương động một chút lại có thể xuất ra bao nhiêu cường giả thần thông cảnh, đại tông sư cường thủ ra, giống như bọn họ không đáng tiền. Có thể sự thật lại là, cường giả thần thông cảnh tuyệt đối là thế lực khắp nơi trụ cột, nhân tiên mặc dù đã xuất hiện, hơn nữa thoạt nhìn số lượng cũng không ít bộ dáng, có thể kia là thuộc về cấp chiến lược khác tồn tại. Nếu như mà có, sở thuộc thế lực coi như chỉ có mèo con 2-3 con, cái kia cũng được cho đỉnh tiêm thế lực, tất cả mọi người tán thành cái chủng loại kia, mà cường giả thần thông cảnh, mặc dù số lượng khẳng định so với nhân tiên đại năng phải hơn rất nhiều, nhưng cũng không phải rau cải trắng bình thường tồn tại, thuộc về cường giả đỉnh cao hàng ngũ. Một vị cường giả thần thông cảnh đủ để chèo chống một trong đó cỡ lớn quy mô thế lực tồn tại. Dưới mắt một hơi ở Bắc Cương cường giả thi triển đi ra trận pháp trong không gian, vẫn lạc trọn vẹn năm vị cường giả thần thông cảnh. Đối với bọn hắn chỗ thế lực tuyệt đối là thiên băng địa liệt bình thường tổn thất thảm trọng, làm không tốt, có chút vừa mới đắc ý thế lực, theo trụ cột ầm vang sụp đổ, sợ là cũng sẽ không gượng dậy nổi triệt để suy tàn. Tục ngữ nói thế nào? Phía trước có bao nhiêu đắc ý, về sau liền sẽ có bao nhiêu biệt khuất, mà Bắc Cương các cường giả thì là dùng năm khỏa đầu của thần thông cảnh nhất cử đặt vững bọn họ ở Bình Châu địa vị bá chủ. Không thể tranh cãi loại kia, hồ phỉ có nhân tiên đại năng nguyện ý tham gia tiến đến, nhưng bây giờ lại là tuyệt đối không thể nào chuyện. Các nhân tiên đại năng đều bận rộn tranh đoạt mới xuất thế động thiên phúc địa đâu. Bắc Cương các cường giả thủ đoạn lôi đình, không chỉ có thành công trấn nhiếp Bình Châu địa phương thế lực, cũng lấy như gió tốc độ hướng ngoại khuếch tán lực ảnh hưởng, xung quanh châu quận từng cái đại trấn tất cả đều bị Bắc Cương các cường giả thủ đoạn lăng lệ kinh ngạc đến ngây người. Coi như lòng có không phục tồn tại, cũng phải cân nhắc một chút đắc tội Bắc Cương các cường giả hậu quả, tuyệt đối không phải bình thường khủng bố. Cùng lúc đó, tin tức cũng cấp tốc truyền bá đến đang đứng ở dung truyền bên trong đế đô, cùng xuất hiện động thiên phúc địa tung tích địa khu, đồng dạng gây nên nho nhỏ oanh động. Đang đứng ở sứt đầu mẻ trán trạng thái đại tề hoàng đế, nghe hỏi về sau, ánh mắt lấp lóe, khóe miệng không tự giác lộ ra một vòng thâm trầm mỉm cười, hiển nhiên lại đang đánh Bắc Cương chủ ý. Đương nhiên, muốn đánh Bắc Cương chủ ý cũng không dễ dàng như vậy, thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm chảy đắng cay ngọt. Bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả